Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 114, tề tủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Summer Tiber hai tay ôm lấy đôi tai đỏ bừng, mặt mũi oán hận nhìn Trần Văn Lâm nói, không biết thương hoa tiếc ngọc người ta xinh đẹp như vậy mà ngươi dám búng tai ta không có phong độ thân sĩ ư? Hắc, phong độ thân sĩ là gì? Ăn được sao? Trần Văn Lâm liếc nhìn nàng nói, dám gọi chủ nhân là này, là đồ ngốc, bị búng tai là nhẹ đó. Với bộ dạng của nàng, không bị trói ném lên giường là may lắm rồi. Bị búng tai là nhẹ, sau này có thời gian rảnh, phải tìm cách dạy dỗ lại cô nàng này, càng ngày càng không coi chủ nhân ra gì. Summer Tiber tức giận kéo lấy Iris Walker Ha chạy trước, không thèm nhìn Trần Văn Lâm. Đến nơi, Trần Văn Lâm mới biết được, bạn trai của Mina Rockefeller trong miệng Summer Tiber là ai? Đó là một chàng trai hơi thấp so với mặt bằng chung của người phương Tây, lại càng thấp so với người nớt. Summer Tiber nói gã thấp cũng không sai, vì nàng mới 16 tuổi cũng đã cao ngang ngửa người kia rồi. Hai người cùng cao khoảng 1m7, thanh niên kia không ai khác ngoài, chính là Edgar Winter. Edgar Winter cũng không thể gọi là quá đẹp trai, nhưng vẫn có thể xem là tạm được. Nhưng khí chất của gã thì như hạc trong bầy gà, một loại khí thế tự tin vô cùng lớn tỏa ra từ người Edgar Winter. Gã luôn tự tin vào năng lực của mình. Mục đích mà Edgar Winter đến đây, không gì ngoài việc hoàn thành cuộc quyết đấu giữa hai người, xem thử ai là người chơi cung thủ xuất sắc nhất thế giới. Còn việc nói Edgar Winter là bạn trai của Mina Rockefeller, thì đúng là vớ vẩn. Hai người này rõ ràng là chả có chút hứng thú gì với nhau. Một người thì chỉ quan tâm đến kỹ năng, thực lực của mình. Người còn lại thì quá thông minh để biết rằng bản thân không được đặt trái tim vào một kẻ cuồng tu. Hai người này, ngay từ khi Trần Văn Lâm gặp mặt ngoài đời, đã thấy cả hai vốn không thân quen gì nhau rồi. Nếu là một cặp thật thì Edgar Winter sẽ không ngu đến mức để cho Mina Rockefeller ở trong nhà của Trần Văn Lâm. Chẳng ai muốn đầu mọc thêm một cái sừng cả. Trần Văn Lâm tiến lên chào hỏi Edgar Winter, rất vui được gặp cậu. Edgar Winter vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu chào lại, chào anh. Lần này tôi đến, để thách đấu với anh. Hơn một tháng trước chúng ta đã nói qua. Lúc này, trong lòng Edgar Winter ngoại trừ quyết thắng thua ra thì không còn suy nghĩ gì khác. Trần Văn Lâm gật đầu, được, chúng ta đến doanh trại đi, ở đây không tiện lắm. Được, anh dẫn đường đi. Mọi người đang định rời khỏi lâu đài lãnh chúa thì bỗng nhiên một tiếng chim kêu từ trên trời vang xuống. Kiu, Trần Văn Lâm nghi hoặc ngẩng đầu lên trời xem xét, là đại bàng khổng lồ, hẳn là Agatha Maskin và những Dragon Slayer của quân đoàn thứ 7 đã đến. Trên bầu trời, gần trăm con đại bàng khổng lồ xuất hiện lượn quanh lâu đài lãnh chúa. Binh sĩ canh phòng vội vàng rút cung tên ra ngắm thẳng vào những con vật to lớn kia. Những bệ phóng lao cũng sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Trần Văn Lâm vội vàng hô tất cả hạ vũ khí xuống, đó là người nhà. Agatha Maskin lúc này không mang bộ giáp Dragon Slayer, nhảy từ trên lưng đại bàng khổng lồ xuống. Khoảng cách cao như vậy, nhưng nàng tiếp đất rất nhẹ nhàng. Agatha Maskin lúc này mặc một bộ đồ màu trắng, nhìn khá giống đồ hiện đại tại Thiên Tinh, kiểu quần tây áo sơ mi, đây cũng là đồ mà Trần Văn Lâm để thợ may tại thị trấn Markham dựa theo đồ hiện đại làm ra tặng cho nàng mấy bộ. Đủ kiểu màu cả, có lẽ kiểu đồ này cũng thoải mái, nên Agatha Maskin rất hay sử dụng chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần tây bó sát phô bày cặp chân thon dài, áo sơ mi thì khỏi nói rồi, một trong số các kiểu đồng phục hấp dẫn đó nha. Do không mang giáp Dragon Slayer, nên Agatha Maskin dùng phép thuật hóa trang, che đi đôi tai nhọn để dễ hoạt động. Nhìn thấy Agatha Maskin đáp xuống đất rất gần mình, Trần Văn Lâm khẽ giang hai tay ra. Nàng mặt hơi đỏ một chút, rồi khẽ ôm Trần Văn Lâm một chút rồi buông ra. Sau vụ ở học viện chiến thần, quan hệ giữa hai người trở nên ngày càng thân thiết, chỉ thiếu một chút là xác định quan hệ. Đó cũng là lý do tại sao Trần Văn Lâm không ra tay với Summer Tiber và Hina Janet. Đó là không tôn trọng Agatha Maskin. Summer Tiber nhìn thấy hai người kia ôm nhau, môi trề ra nói, hừ, thấy gái xinh là sáng mắt lên. Iris Walker Ha chọc chọc sườn nàng hỏi, đó là bạn gái của anh trai sao? Summer Tiber bị nhột vội vàng đẩy tay Iris Walker Ha nói, đừng làm vậy được không Iris? Chị giật mình đó, ồ em biết rồi, mà còn chọc, chị nói với em cả nghìn lần rồi đó. Iris Walker Ha phồng miệng phản bác, mới 937 lần thôi. Em đếm rõ, Summer Tiber có cảm giác bị đánh bại, bất đắc dĩ hỏi, em còn đếm. Tất nhiên, hừ hừ, đúng là con nít có chuyện này cũng đếm, chị hơn em có 2 tuổi thôi đó, hơn 2 tuổi cũng là hơn, Trần Văn Lâm cười nói, em bảo mọi người để đại bàng khổng lồ đậu xuống quảng trường đi. Agatha Maskin gật nhẹ đầu, rồi dùng tay chỉ vào quảng trường lớn trước cổng lâu đài lãnh chúa. Gần 100 con đại bàng khổng lồ hạ cánh xuống quảng trường. Lần này, có tổng cộng 200 người Dragon Slayer đến thị trấn Markham giúp đỡ. Thật ra thì một quân đoàn của hội Guardian vào khoảng 1.000 người. Nhưng nửa năm trước quân đoàn thứ 7 của Agatha Maskin gặp nạn, thiệt hại rất nặng còn không đến 100 người. Sau nửa năm mới phục hồi được như hiện tại, kêu, lại một tiếng đại bàng khổng lồ kêu vang lên, Agatha Maskin nói, là Dawsy Marie chị ấy cũng mua đến đây tham quan một phen. Trần Văn Lâm nghi hoặc hỏi, Dawsy Marie, là ai thế? Agatha Maskin giới thiệu, cô ấy cũng là một quân đoàn trưởng của hội Guardian. Quân đoàn thứ 18 đó. Chính cô ấy là người phát hiện ra việc Red xuất hiện liên tục. Qua đó mà hội Guardian mới điều tra được. Trần Văn Lâm nhìn con đại bàng khổng lồ kia hạ cánh xuống quảng trường, có hai người, một lớn một nhỏ, đều là con gái. Lớn thì tầm 28-29 tuổi, còn nhỏ thì chỉ ngang Iris Vokerha, thậm chí thân hình cũng chả khác gì, còn chưa phát dục. Trần Văn Lâm cùng Agatha Maskin tiến ra chào đón, chào chị, Dawsy Marie. Lần đầu gặp mặt tôi là Jake Markham. Dawsy Marie nhìn kỹ Trần Văn Lâm một cái, rồi nhu hòa nói, chào cậu, cứ gọi chị là chị Dawsy, hoặc chị Marie là được. Chị Marie, lúc này, những người trong lâu đài lãnh chúa cũng đi ra. Trần Văn Lâm đang định giới thiệu thì Edgar Winter nói trước, chúng ta bắt đầu được chưa? Trần Văn Lâm cũng biết người này rất vội vàng, sắp nhịn không được nữa, nên tạm gác việc giới thiệu lại, chúng ta đến doanh trại thôi. Doanh trại quân đội của thị trấn Markham đều nằm bên ngoài thành trì. Gần nhất là doanh trại công binh cũng thích hợp cho Trần Văn Lâm và Edgar Winter so tài. Trên đường đi, Trần Văn Lâm giải thích cho Agatha Maskin về việc quyết đấu của hai người. Lúc này, người xem trận quyết đấu này rất đông đúc, thậm chí chị em Mai Thanh Huyền, Mai Hiểu Tuyết giống như biết trước đến thị trấn Markham từ hôm qua chỉ để xem trận chiến lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng 1 và hạng 2 bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật quyết đấu ai mà không chờ mong. Bùi Phương Thảo, Tony Gelatin, Titus Septum, Alicia Garnett cũng tạm dừng công việc tiến đến doanh trại công binh quan sát. Tính ra, những người quan sát gồm có Bùi Phương Thảo, Titus Septum, Alicia Garnett, Farenga Von Sopan, Mai Hiểu Thuyết, Mai Thanh Huyền, Mina Rockefeller, Summer Tiber, Iris Vokerha, Agatha Maskin, One Maskin, Dawsy Marie, cô bé Dragon Slayer theo đuôi Dawsy Marie là Alina Zerberia, các thành viên của quân đoàn thứ 7 hội Guardian. Ngoài ra, Hina Janet cũng ẩn nấp từ xa để quan sát. Trần Văn Lâm cảm nhận được áp lực cực lớn, nhiều người quen như vậy, hắn mà thất bại, bảo đảm cực kỳ mất mặt. Nhất là trước mặt Agatha Maskin, hai người bước vào sân đấu, có bọc lưới thép làm bằng kim loại phẩm chất tím. Loại lưới này giúp cho người bên ngoài vừa có thể quan sát mà không bị che khuất, vừa có thể bảo vệ an toàn. Bốn người Agatha Maskin, One Maskin, Dawsy Marie và Alina Zerberia ngồi cùng một chỗ. Alina Zerberia dùng giọng nói có phần trẻ con hỏi, chị Dawsy, chị nghĩ ai sẽ là người chiến thắng? Dawsy Marie liếc mắt nhìn Agatha Maskin nói, bạn trai của em ở trong đó, em nghĩ ai thắng? Agatha Maskin không chút suy nghĩ trả lời, tất nhiên là Jack rồi. Mà bọn em còn chưa xác định quan hệ, chị đừng nói mò. Dawsy Marie bĩu môi nói, tất nhiên rồi a, mà em cẩn thận một chút, tên này quanh người toàn nữ nhân xinh đẹp không a. Nàng liếc mắt nhìn Hina Janet đang ẩn nấp ở phía xa, có chút nghi hoặc nói, người rơi Succubus không phải là đã biến mất hoàn toàn rồi sao? Thật kỳ quái, ở kia có cả một gã Arsenal. Thị trấn Markham này thật là đặc biệt, Agatha Maskin nhắc nhở, đó là chuyện của Jack, chị quan tâm làm gì? Với cấp bậc Divine của Agatha Maskin, One Maskin và Dawsy Marie, thì Hina Janet với cấp bậc Hero không thể ẩn nấp được, cho dù là tộc người rơi có thiên phú ẩn nấp. Thật ra thì Agatha Maskin cũng cảm thấy ở thị trấn Markham này có thật nhiều mối nguy a, mấy người kia không thiếu người xinh đẹp không hề thua kém nàng. Lại còn biết làm nũng kiểu như Summer Tiber, hoặc Hina Janet đều là đối thủ đáng gờm. Cách chương.